Vưu vật nhị hỉ, chương 1006, Lão Bùi cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn cầu hôn tập dượt trở nên gượng gạo. Châu Dị im lặng một lúc, rồi đá vào Bùi Nghiêu, bật cười, đồ chết tiệt. Châu Dị không hay nói tục, chỉ thỉnh thoảng buột miệng vài câu khi đùa giỡn với Bùi Nghiêu và đám bạn. Bị đá, Bùi Nghiêu loạng choạng suýt ngã, rồi đứng vững, quay lại nói. Không được, đổi người khác cho tôi. Nhìn mặt Châu Dị, tôi không diễn nổi. Châu Dị trêu chọc, tôi thì sao nào, tôi không xứng với ông à. Bùi Nghiêu vừa mới mượn hoa hồng của Châu Dị, lúc này làm sao dám nói thật, anh ta cười nịnh nọt. Sao có thể chứ, chủ yếu là tôi không xứng với ông. Nói xong, Bùi Nghiêu quay sang nhìn Trần Chiết. Lão Trần, hay là ông thử với tôi xem. Trần Chiết đứng bên cạnh Nhậm Huyên, ông nghĩ tôi làm được sao? Bùi Nghiêu im lặng, ở đây chỉ có vài người. Bùi Nghiêu chắc chắn không thể chọn mấy người phụ nữ, Châu Dị và Trần Chiết thì quá thân thiết, dễ lệch sóng, vậy chỉ còn lại Tiểu Cửu và Cát Châu. Bùi Nghiêu nhìn Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, Bùi Nghiêu còn chưa nói hết câu, Tiểu Cửu đã dứt khoát từ chối. Xin lỗi Bùi Tổng, tôi không thể phối hợp với anh. Bùi Nghiêu nhướng mày, hửm, Tiểu Cửu thành thật nói, tôi sợ Cát Châu không vui. Nghe thấy lời của Tiểu Cửu, Bùi Nghiêu sững người. Rồi trợn tròn mắt. Không phải chứ, hai người mấy hôm trước còn nước sông không phạm nước giếng. Mà, nhanh vậy đã. Bùi Nghiêu nói đến đây, mạch não đột nhiên thay đổi. Ngay cả hai người cũng về đích trước tôi, Tiểu Cửu thành thật đáp. Ừ, Bùi Nghiêu, Tiểu Cửu thật thà quá mức. Một chữ, ừ, khiến trái tim Bùi Nghiêu đau nhói. Việc Châu Dị và Khương Nghênh về đích trước anh là điều hiển nhiên. Với Tần Chữ và Sầm Hào thì anh có thể tự an ủi mình là do EQ kém hơn Tần Chữ. Trần Chiết thì hiện tại đang ngang hàng với anh, nhưng Tiểu Cửu và Cát Châu. Với khuôn mặt đờ như cây cơ và EQ của Tiểu Cửu, vậy mà cũng thành đôi trước anh ta. Bùi Nghiêu nhìn Tiểu Cửu, cảm thấy khó hiểu. Đúng lúc anh ta định nói gì đó thì điện thoại của Khương Nghênh để trong nhà chòi đổ chuông. Khương Nghênh bước tới, cầm điện thoại lên, thấy cuộc gọi đến từ Khúc Tích. Liền quay sang nói với mọi người. Khúc Tích, Châu Dị, nghe máy đi. Bùi Nghiêu nghe vậy, lo lắng nói. Nghênh Nghênh, đừng nghe máy vội, để anh chuẩn bị. Bùi Nghiêu sống hơn 30 năm, chưa bao giờ lo lắng như vậy. Bùi Nghiêu vừa nói vừa đi tới đi lui, lúc thì nhìn chiếc nhẫn trong tay, lúc lại chỉnh sửa cổ áo. Cát Châu, Bùi Tổng, đưa đầu ra cũng là một đao, rụt cổ lại cũng là một đao, lúc này càng không thể căng thẳng. Bùi Nghiêu nuốt nước bọt, mím môi, nhìn Cát Châu. Cậu thấy chiếc nhẫn cầu hôn này của tôi được không? Cát Châu đáp, rất được, cực kỳ được. Bùi Nghiêu lo lắng, có phải hơi nhỏ không nhỉ? Lúc trước trợ lý có khuyên tôi mua chiếc to hơn, nhưng tôi thấy ngón tay Khúc Tích nhỏ nhắn, đeo nhẫn to quá trông hơi phô, hơn nữa. Bùi Nghiêu đang lải nhải với Cát Châu thì Châu Dị ra hiệu cho Khương Nghênh. Khương Nghênh mỉm cười, nói bằng khẩu hình, nghe máy. Châu Dị khẽ cười, nghe máy đi. Ngay sau đó, Khương Nghênh vuốt màn hình, nghe máy, vừa gọi. Khúc Tích, thì tiếng lải nhải của Bùi Nghiêu liền im bặt. Khương Nghênh, alo, Khúc Tích. Khúc Tích vừa ngủ dậy, lúc này đang ngồi trên sofa ở phòng khách, vừa ăn táo vừa nói. Mọi người đâu rồi, sao tôi ngủ dậy một giấc thì không thấy ai cả. Khương Nghênh chống tay lên bàn đá trong nhà chòi, nhìn Bùi Nghiêu, nói. Chúng tôi đang ở vườn sau. Bà cậu có muốn đến đây không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả táo trong tay Khúc Tích giòn và ngọt, cô cắn. Rộp rộp, hai chấm chấm, làm gì ở vườn sau? Tối nay định BBQ à? Khương Nghênh mỉm cười. Bà đến đây sẽ biết. Khúc Tích vừa ngủ dậy, lười cử động, liền. Ừ, một tiếng, đợi tôi ăn xong quả táo này sẽ đến. Khương Nghênh đáp, được, cúp máy. Khúc Tích ngồi trên sofa tiếp tục ăn táo. Nhớ đến món quà sinh nhật mua cho Khương Nghênh lúc trưa vẫn chưa tặng, liền lên lầu, cất quà vào túi. Buổi trưa cô không phải không muốn tặng quà, mà là sợ chỉ có mình cô mua. Nếu tặng công khai như vậy sẽ khiến những người khác ngại. Nhất là Nhậm Huyên, trước khi đến đây, Nhậm Huyên hoàn toàn không biết hôm nay là sinh nhật của Khương Nghênh. Làm người phải biết đặt mình vào vị trí người khác, nể mặt người khác cũng là nể mặt chính mình. Thử tưởng tượng xem, một đám người tổ chức sinh nhật. Chỉ có mỗi mình bạn mang quà đến, chẳng phải sẽ rất ngại sao? Khúc Tích cất quà sinh nhật của Khương Nghênh vào túi. Trước khi ra ngoài, cô lấy một chai sữa chua trong tủ lạnh, vừa đi vừa uống. Đến vườn sau, Khúc Tích vừa ngẩng đầu uống sữa chua, cúi xuống đã bị bó hoa hồng khổng lồ trước mắt thu hút. Ngoài hoa hồng, Khương Nghênh và mọi người còn cẩn thận trang trí khu vườn phía sau. Tuy không tinh xảo như do wedding planner dàn dựng, nhưng lại rất ấm áp. Khúc Tích nhìn khung cảnh trước mắt, sững sờ, trên môi vẫn còn dính sữa. Thấy vậy, Châu Dị và Trần Chiết liền huýt Bùi Nghiêu, người cũng đang ngẩn người ra. Bùi Nghiêu cầm hộp nhẫn, loạng choạng bước tới, nhìn Khúc Tích, chưa nói gì đã đỏ hoe mắt. Lúc nãy, trước khi Khúc Tích đến, Bùi Nghiêu đã nghĩ ra rất nhiều lời muốn nói, còn lên mạng tìm kiếm, chọn vài đoạn lời thoại cầu hôn hay để luyện tập. Nhưng đến lúc này, anh mới phát hiện ra những gì mình đã tập luyện đều vô ích. Lý thuyết và thực hành quả thực khác nhau. Bùi Nghiêu đã mường tượng ra cảnh mình quỳ gối cầu hôn trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân, và cuối cùng, trong tiếng reo hò chúc phúc của mọi người, Khúc Tích gật đầu đồng ý, nhưng thực tế là, anh lại đỏ hoe mắt trước, Khúc Tích cũng rưng rưng. Bùi Nghiêu không quỳ xuống, anh cầm hộp nhẫn, mở ra, đưa đến trước mặt Khúc Tích, giọng nói và bàn tay đều run rẩy. Khúc Tích, em có đồng ý, lấy anh không? Nói xong một câu, Bùi Nghiêu nghẹn ngào. Khúc Tích mím môi không nói, nắm chặt tay. Bùi Nghiêu thấy cô không nói gì, liền khàn giọng nói. Khúc Tích, anh biết anh có rất nhiều khuyết điểm, không ngọt ngào, chu đáo như Châu Dị, cũng không tinh tế như Lão Tần, càng không giỏi. Thả thính, như Lão Trần, cũng không. Bùi Nghiêu nghẹn ngào nói, Khúc Tích hít mũi, nói. Anh không bằng ai cả, em lấy anh làm gì? Bùi Nghiêu cúi đầu, mắt đỏ hoe. Nhưng anh sẽ yêu em suốt đời, yêu em hết lòng, anh sẽ nâng niu em trong lòng bàn tay, không để ai bắt nạt em, nếu ai bắt nạt em, anh sẽ liều mạng với người đó. Nói đến đây, Bùi Nghiêu nghẹn ngào không nói nên lời. Anh hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi nói tiếp. Còn nữa, dù em sinh con trai hay con gái, anh đều thích. Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống sông, mà mẹ anh biết bơi thì... Lúc em sinh con... Nhất định phải giữ lại em, tất nhiên, nếu em không muốn sinh, anh cũng không ép, cả nhà anh đều tôn trọng quyết định của em. Cách chương.